Chương 684, yêu là một người sự, 13. Tiểu tử Mạc còn tại vừa ăn đồ ăn vặt, một bên nhìn địa ảnh. Hắn hai ngày nay không thể lên trò chơi, cũng chỉ có thể tại phòng ngủ bên trong xem TV, xem phim giết thời gian, bất quá thời gian lâu, hắn thế mà cảm thấy như vậy QNZ rất hài lòng. Đặc biệt là có đồ ăn vặt ăn thời điểm. Tiểu tử Mạc còn chưa phát hiện Lý Tâm Nghi trong bất chi bất giác đã muốn chạy tới trước mặt hắn đến rồi. Hơn nữa hắn cũng không biết giờ phút này phòng ngủ bên ngoài đã vây đầy hiếu kỳ nam đồng học, ngay tại mở rộng não động suy đoán hắn cùng Lý Tâm Nghi chi gian gian tình kiểu đại thiếu gia, ngươi ngược lại là còn rất hài lòng nha. Lý Tâm Nghi thanh âm đột nhiên tại kiểu tử mạc vang lên bên tai, kiểu tử mạc bị giật mình kêu lên. Nam sinh phòng ngủ bên trong như thế nào đột nhiên xuất hiện nữ sinh thanh âm, chẳng lẽ là hắn nghe lầm. Nhưng thật ra là trong máy vi tính phát ra tới thế, nhưng là kiểu tử mạc vẫn là theo bản năng hơi ngẩng đầu. Nô kiểu tử mạc trực tiếp bị dọa đến hít một hơi. Lý Tâm Nghi chính cầm cái điện thoại đối hắn. Ngươi đang làm gì? Kiểu tử mạc trực tiếp theo chỗ ngồi bên trên nhảy dựng lên. Ngươi chừng nào thì chạy đến chúng ta phòng ngủ? Đến nơi này là nam sinh phòng ngủ, ngươi không biết sao? Lý Tâm Nghi cũng không qua nở kiểu tử mạc chất vấn, mà là hướng về kiểu tử mạc triển lãm một chút nàng chụp ảnh tác phẩm. Ngươi đoán ta nếu là đem tấm này ảnh chụp phát cho Hà Nặc, nàng có thể hay không lập tức vọt tới nơi này đến bắt ngươi chất vấn? A, Lý Tâm Nghi lạnh lùng cười vài tiếng. Tiêu tử mạc đứng lên nổi da gà, Lý Tâm Nghi, ngươi điên rồi a, có bệnh đi uống thuốc a, chạy đến nam sinh phòng ngủ đến nổi điên làm gì? Ngươi đi ra ngoài cho ta, chúng ta kiểu đại thiếu gia, ngoại trừ đối với hắn yêu thích nữ sinh ôn nhu bên ngoài, đối với những người khác, bất luận nam nữ, luôn luôn đều là không thế nào khách khí. Huống chi là Lý Tâm Nghi cái này chán ghét nữ nhân lại dám vụng trộm chạy đến hắn phòng ngủ đến, chụp lén hắn không có hình tượng chút nào ảnh chụp, còn uy hiếp hắn muốn phát cho nàng tiểu Hàn Nặc như vậy thích trưng diện kiểu đại thiếu gia, làm sao có thể chịu được chuyện như vậy phát sinh? Nếu không phải nghĩ đến nàng là cái nữ sinh, hắn sớm ninh nàng cánh tay đưa nàng hất ra. Lý Tâm Nghi vốn dĩ tâm tình liền không hề tốt đẹp gì, hiện tại còn bị tiểu tử mạc trực tiếp hướng ra ngoài đuổi, càng là khí đến phát run. Từ nhỏ đến lớn, nàng nam sinh duyên đều là vô cùng tốt, nàng là A Đại Giáo Hoa, người khác thấy được nàng đều là mang ngưỡng mộ tâm tình. Thế nhưng là vì cái gì đến Lâm Việt, đến Nghiêm Du Thành, đến tiểu tử mạc nơi này, nàng đều là không được hoan nghênh? Người rốt cuộc là cái gì a? Chẳng lẽ nàng thật sự có kém cỏi như vậy sao? Nàng đến tột cùng điểm nào nhất so ra kém Hàn Nặc rồi? Tiểu tử mạc, ta đến nơi đây là muốn hỏi ngươi ba chuyện. Không chờ nàng nói xong, tiểu tử mạc liền đánh gãy nàng. Ngừng, Lý tiểu thư, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người ta là bảo ngươi lăn ra ngoài? Ok, ai cho phép ngươi hỏi ta vấn đề à? Ngươi Lý Tâm Nghi không tin, nàng không đi, tiểu tử mạc thật đúng là có thể đem nàng đuổi đi ra. Ta đếm 3 tiếng, ngươi có đi hay không? Tạ Nguyên, đem cửa mở ra, mời Lý đại tiểu thư đi ra ngoài nha. Tạ Nguyên chân chó chạy tới mở cửa ra, ngoài cửa vẫn như cũ vây quanh vô số nhiệt tâm quần chúng. Tiểu tử mạc nhếch miệng. A, náo nhiệt như vậy à, đại gia ở đây xem kịch á, hắc hắc hắc, cửa ra vào quần chúng cười cười, cũng không có rời đi. Trước mặt nhiều người như vậy, Lý Tâm Nghi mặt bên trên lập tức có chút nhịn không được rồi, bất quá nàng vẫn là không nghĩ dễ dàng như vậy nhận thua. Nàng hiện tại đi không đi, đều là một cái khó xử chuyện, còn không bằng không thèm đếm xỉa.